Hồng Sắc thân ảnh thoáng qua ở Nam Ngưng học viện, nếu như lúc này có người thấy được chỉ sợ rất kinh ngạc, tốc độ như vậy, so với kỹ tôn sư còn nhanh hơn rất nhiều, chỉ có thể thấy. Được một mặt Hồng ảnh thoáng qua vội vã, Quân Mộ Khuynh tìm vất vả trong lòng, cực kỳ số ruột, Hỏa Liêm đáng chết rốt cuộc đang ở đâu. Nàng nhất định, phải trị cái bệnh tham ngủ của nó mới được, tham ngủ thì cũng thôi đi. Còn cầm đi dãy số thẻ bài của nàng. Ở một địa phương nào đó, Hỏa Liêm đang ngủ say đột nhiên dùng mình một cái tỉnh lại, nó hoảng sợ đứng lên, quan sát chung quanh. Nếu ngươi không đi, có người sẽ đem, ngươi sống giờ chết giờ, thanh âm lãnh đạm vô tình vang lên trong chỗ. Tối, Hỏa Liêm vội vàng xoay người, nhưng chỉ thấy một mảng màu đen, sao? Nó lại ở đây, đây là đâu, chủ nhân đâu, hậu quả của việc tham ngủ rất nghiêm, trọng, thân ảnh màu đen chậm rãi hiện ra, ngón tay thon dài trắng tinh. Duỗi ra chỉ vào thẻ bài trên móng của Hỏa Liêm. Hỏa Liêm lăng lăng cúi đầu chậm rãi đem móng vuốt kim hoàng sắc rời ra, lập tức cảm thấy toàn thân không còn. Chút sức sống, dưới chân là một trận thê lương, đồ của chủ nhân sao lại ở đây? Này là địa phương nào? Ô ô, lần này chết chắc rồi. Ngươi là nhanh đi mau, trận thi đấu sắp kết thúc rồi. Thanh âm lãnh đạm vang lên lần nữa, Hỏa Liêm giật mình. Ngoạm lấy thẻ bài, bá một tiếng liền biến mất trong phòng. Tại sao có thể có ma thú ngốc như vậy? Trở lại chỉ sợ tránh không được bị giáo huấn một trận, ha ha. Tiếng, cười nhẹ tựa lông hồng truyền ra, hắc ám trong phòng lại một lần nữa trở nên vắng vẻ. Quân Mộ Khuynh đen mặt trở lại nơi so. Tài, đại đa số người đã tìm được tổ thi đấu của mình, nàng ngay cả dãy. Số của mình là bao nhiêu cũng không biết, làm sao tìm được tổ. Một mặt kim sắc từ trên bầu trời xẹt, qua trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ. Khuynh lập tức cúi đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đang lấy lòng nàng nằm trong ngực mình, trong miệng còn đang cắn dãy số. Thẻ bài của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh khóe miệng co quắp, trên trán hiện ra ba cái hắc tuyến, nó còn dám cùng mình giả vô tội phải không? Ngươi, Quân Mộ Khuynh, tất cả mọi người đều đang đợi một minh người, ngươi chẳng lẽ không dám dự thi sao? Thượng, quan cung diễu cợt nhìn Quân Mộ Khuynh, vào trận đấu nhất định sẽ rất đặc sắc, biết, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, cầm lấy dãy số trong miệng Hỏa Liêm, vung tay lên, kim sắc thân ảnh nhẹ. Nhàng bay xẹt qua trên trời, Hỏa Liêm bị ném đang trôi lơ lửng trên, không trung, vô tội cắn môi, nước mắt ứa ra vài giọt, chủ nhân, nó là vô tội, thật sự vô tội. Cách chương.